chí mạng truy võ hồn. Một cỗ hùng hậu nguyên khí từ Lại Nhạc kinh thể nội bạo phát đi ra, sau lưng hắn hội tụ thành một thanh kim loại cự trùy hư ảnh. Cái này kim loại cự trùy mặt ngoài phóng thích ra hào quang màu vàng, hiển nhiên là một cái hoàng cấp võ hồn. Lại Nhạc kinh rốt cục dùng ra hắn võ hồn chí mạng nện cho. Nghe nói cái này võ hồn năng lực có thể để cho chủ nhân uy lực công kích trong nháy mắt tăng lên gấp 10. Bất quá cái hiệu quả này một khắc đồng hồ bên trong chỉ có thể sử dụng một lần. Một khi sử dụng về sau, võ hồn liền sẽ lập tức biến mất. Cái này võ hồn chính là Lại Nhạc kinh đòn sát thủ sau cùng. Hắn lúc này sử dụng cái này võ hồn, nói rõ hắn đã bị buộc đến tuyệt lộ. Trong khi mọi người bàn luận, Lại Nhạc kinh sau lưng kim loại cự trùy liền đã hóa thành tinh thuần lực lượng, độ cao hội tụ tại hắn hữu quyền phía trên. Một khắc này, Lại Nhạc kinh hữu quyền lóe ra hoàng quang nhàn nhạt. Hắn lập tức thôi động thể nội nguyên khí phát động võ kỹ. Toái thạch quyền. Lại Nhạc kinh chợt quát một tiếng, nguyên địa lên nhảy, trực tiếp nhảy lên cao 5-6 mét, giống như một thanh cự trùy từ phía trên giáng xuống. Toái thạch quyền, hoàng giai thượng phẩm võ kỹ, luyện tới đại thành đủ để tay không đá vụn, uy lực vốn là 10 phần kinh khủng. Mà lúc này, Lại Nhạc kinh thi triển toái thạch quyền, còn trải qua võ hồn năng lực gia trì, uy lực càng là tăng gấp 10 lần. Nếu là bị một quyền này chính diện đánh trúng, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Thậm chí liền ngay cả cấp 6 võ sĩ cảnh giới cao thủ, tại không có thức tỉnh phòng ngự võ hồn tình huống dưới, cũng hoàn toàn không dám chính diện đi đón hạ một quyền này. Nhưng mà, Ngụy An Phục lúc này lại là không tránh không tránh, cứ như vậy đứng tại chỗ, mặc cho Lại Nhạc kinh một quyền kia hướng hắn lồng ngực đập tới. Tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, rõ ràng có thể né tránh, hắn lại là cố ý không né tránh. Cái này nói rõ chính là không có đem cái này như vậy kinh khủng một kích để vào mắt. Đây cũng quá qua tự tin khinh địch đi. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Lại Nhạc kinh một quyền kia giống như thiết chùy nện ở Ngụy An Phục trên lồng ngực. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt để Ngụy An Phục hai chân cách mặt đất. Thân thể hóa thành một đạo bóng đen bay rớt ra ngoài. Trực tiếp đâm vào võ đài biên giới kết giới bên trên. Lại là một tiếng vang thật lớn. Giam cấm võ đài kết giới đều bị va chạm nổi từng cơn sóng ngợn. Ngụy An Phục trở xuống võ đài về sau, toàn thân cao thấp cô giáp vẫn như cũ, lông tóc không tổn hao gì, thậm chí ngay cả một điểm vết thương đều không có. Nhìn thấy một màn này, toàn trường đệ tử cũng không khỏi nuốt một miếng nước bọt. Bị như vậy kinh khủng một kích chính diện đánh trúng, hắn bên ngoài cơ thể cô giáp vậy mà lông tóc không tổn hao gì, thật sự là quá lợi hại. Lại Nhạc kinh thế nhưng là ngoại môn công kích cao thủ mạnh nhất, không nghĩ tới vậy mà liền ngay cả hắn cũng đều không cách nào đối Ngụy An Phục tạo thành tổn thương chút nào. Ở ngoại môn đã không ai có thể phá vỡ Ngụy An Phục phòng ngự, Ngụy An Phục ở ngoại môn hoàn toàn là vô địch tồn tại. Trong khi mọi người bàn luận, Ngụy An Phục đã từng bước một hướng phía Lại Nhạc kinh đi qua. Lại Nhạc kinh đang đứng tại nguyên chỗ thở dốc, hắn võ hồn đã không cách nào lại lần sử dụng. Toàn thân nguyên khí cũng đã tiêu hao hầu như không còn, căn bản không có sức hoàn thủ, mà trái lại Ngụy An Phục, lại là chỉ cần hao một phần nhỏ nguyên khí. Ta nhận thua. Lại Nhạc kinh trong lòng biết không địch lại Ngụy An Phục, chính là rất thẳng thắn trực tiếp nhận thua. Sau đó, trận thứ 7 quyết đấu. Trận thứ 7, Ngụy An Phục đối chiến Lâm Vân. Trưởng lão một khi tuyên bố, toàn bộ hiện trường đều sôi trào lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, Lâm Vân vs Ngụy An Phục. Lâm Vân cùng Ngụy An Phục, một cái là ngoại môn tân tấn vệ miện chi vương, một cái là chiếm lấy ngoại môn quán quân 2 năm dài đằng đẵng uy tín lâu năm vương giả. Hai cái này mới cũ vương giả đụng vào nhau, đến cùng sẽ ma sát xuất tia lửa gì đâu. Quyết đấu còn chưa bắt đầu, toàn trường chúng đệ tử đều đã mặt mũi tràn đầy chờ mong. Từ vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người coi là Lâm Vân thực lực ở ngoại môn xếp tại 10 tên tà hữu. Khi Lâm Vân một chiêu dây bại xích tường về sau, đám người liền cải biến đối Lâm Vân cách nhìn, cho rằng Lâm Vân thực lực ở ngoại môn chí ít có thể xếp tới thứ 6, gần với thứ 5 Lý Ngưu. Nhưng khi Lâm Vân một chiêu đánh bại Lý Ngưu về sau, đám người lại một lần nữa cải biến đối Lâm Vân thực lực phán đoán, cho rằng Lâm Vân thực lực chí ít có thể cùng xếp hạng thứ 2 Lại Nhạc kinh so sánh, thậm chí còn có khả năng mạnh hơn Lại Nhạc kinh một điểm. nhưng dù vậy cũng không ai cho rằng Lâm Vân có thể chiến thắng Ngụy An Phục. Dù sao Ngụy An Phục phòng ngự thực sự quá biến thái, không ai cho rằng Lâm Vân có thể phá vỡ Ngụy An Phục phòng ngự. Mặc dù tất cả mọi người cho rằng Lâm Vân không địch lại Ngụy An Phục, nhưng Lâm Vân cùng Ngụy An Phục ở giữa chiến đấu chỉ ít sẽ là một trận đặc sắc tuyệt luân long hổ chi tranh. Chính là bởi vậy, mọi người mới đối cuộc tỷ thí này có lòng tràn đầy chờ mong. Các ngươi đoán xem nhìn, Lâm Vân có thể tại Ngụy An Phục trong tay kiên trì bao lâu? Lại Nhạc Kinh cũng vẻn vẹn chỉ kiên trì một khắc đồng hồ mà thôi. Lâm Vân, đoán chừng tối đa cũng liền hai khắc đồng hồ đi. Hai tên đệ tử đang thì thầm nói chuyện trò chuyện với nhau. Nghe được hai tên đệ tử trò chuyện, Lưu Long nhịn không được chen miệng nói. Các ngươi sai, các ngươi vẫn là xa xa đánh giá thấp Ngụy An Phục cường đại. Lại Nhạc Kinh sở dĩ có thể trên tay Ngụy An Phục kiên trì một khắc đồng hồ, đó là bởi vì Ngụy An Phục chỉ phòng không công, hoàn toàn không hề động thật sự. Nếu như Ngụy An Phục làm thật, Lại Nhạc Kinh không ra 3 phút thất bại, Lâm Vân cũng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 5 phút. Tại Lưu Long lúc nói chuyện, Lâm Vân cũng đã leo lên võ đài. Ngụy An Phục lúc này thì sớm đã hai tay ôm ngực đứng tại võ đài bên trên, hắn trên cằm dương, cao cao tại thượng nhìn xem Lâm Vân, mặt mũi tràn đầy khinh miệt nói với Lâm Vân, một phút bên trong giải quyết ngươi. Nghe được Ngụy An Phục, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Lưu Long nói Ngụy An Phục chiến thắng Lâm Vân chỉ cần 5 phút, cái này đã đủ kinh người. Mà bây giờ Ngụy An Phục thì càng là khoa trương, lại tuyên bố nói muốn 1 phút chiến thắng Lâm Vân. Vẻn vẹn quản Ngụy An Phục như thế cao điệu tuyên bố phải dùng 1 phút chiến thắng Lâm Vân, đám người lại không chút nào hoài nghi, chỉ là sợ hãi thán phục cùng bội phục. Bởi vì bọn hắn tin tưởng, Ngụy An Phục có năng lực như thế. Hắn nói ra chỉ cần 1 phút, liền nhất định có thể làm được. Thật giống như hắn nói cuối tháng học được bát quái trưởng, liền nhất định có thể học được đồng dạng. Trên thực tế, Ngụy An Phục đối phó Lại Nhạc Kinh hoàn toàn chính xác không có chăm chú. Bởi vì hắn muốn kiểm tra một chút mình phòng ngự cực hạn ở nơi nào, cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có chủ động tiến công qua Lại Nhạc Kinh, chỉ là tùy ý Lại Nhạc Kinh công kích hắn, sau đó đem Lại Nhạc Kinh bước đến tuyệt lộ, sử xuất đòn sát thủ sau cùng. Nếu là từ vừa mới bắt đầu liền toàn lực xuất kích, hắn hoàn toàn có nắm chắc tại một phút bên trong chiến thắng Lại Nhạc Kinh. Ở trong mắt Ngụy An Phục, Lâm Vân thực lực cùng Lại Nhạc Kinh 8 lạng nửa cân. Hắn tự tin có thể tại một phút bên trong chiến thắng Lại Nhạc Kinh, cũng tương tự có thể tại một phút bên trong chiến thắng Lâm Vân. Tranh tài bắt đầu. Theo trưởng lão thanh âm vang lên, Ngụy An Phục chính là bộc phát ra một cỗ hùng hậu nguyên khí. Sau lưng hắn hội tụ thành cự giải hư ảnh. Ngay sau đó, Ngụy An Phục thân thể cũng đi theo mọc ra cua giáp, cuối cùng bị cua giáp triệt để bao vây lại. Mà Lâm Vân thì là không nhúc nhích đứng tại chỗ, hoàn toàn không có sử dụng võ hồn dự định. Ngụy An Phục đều sử dụng võ hồn, cái này Lâm Vân làm sao còn không sử dụng hắn thiên cấp võ hồn a? Đúng vậy a, ta thật muốn nhìn xem thiên cấp võ hồn đến cùng hình dạng thế nào. Hai tên đệ tử khe khẽ bàn luận. Nghe được hai tên đệ tử tiếng thảo luận, Lưu Long lại là cười lạnh nói, không phải hắn không sử dụng, mà là hắn sử dụng cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì hắn võ hồn hình thái là kiếm, cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn nhất định phải sử dụng kiếm, mới có thể phát huy xuất võ hồn lực lượng. Mà trong trận đấu lại không cho phép sử dụng bất kỳ vũ khí nào, Lâm Vân võ hồn năng lực coi như mạnh hơn, không có kiếm cũng vô pháp thi triển đi ra. Mở ra võ hồn, chẳng qua là phí công lãng phí nguyên khí thôi. Trên thực tế, Lâm Vân sở dĩ không thi triển võ hồn, cũng không phải là bởi vì võ hồn lực lượng không có kiếm liền không cách nào sử dụng, mà là bởi vì hắn cho rằng đối phó đối thủ như vậy, căn bản không có sử dụng võ hồn tất yếu. Tại Lưu Long lúc nói chuyện, Ngụy An Phục liền đã bày ra thi triển bát quái trưởng tiêu chuẩn tư thế. Một cỗ mắt thường không thể nhận ra cảm giác kỳ dị năng lượng, tại hắn bày ra cái tư thế này lúc, cực tốc hội tụ tại dưới chân hắn, mơ hồ tại mặt đất hình thành một cái bát quái trận đồ hư ảnh. Bát quái trưởng, Ngụy An Phục một cái đi nhanh bước ra, đảo mắt vọt tới Lâm Vân trước mặt, hướng phía Lâm Vân một trưởng vỗ tới. Một trưởng này uy lực cũng không mạnh, lực sát thương cũng không tính lớn, nhưng bị một trưởng này đánh trúng về sau, sẽ bị phong bế huyệt vị cùng kinh mạch, tình huống sẽ trở nên vô cùng phiền phức. thân hư chính là tại bị đánh trúng một chưởng về sau, cho nên mới bị phong bế cục bộ khu vực kinh mạch, không cách nào dùng tốc độ bình thường vận động, mới có thể bị Ngụy An Phục liên kích cơ hội. Có thể nói như vậy, chỉ cần bị Ngụy An Phục một chưởng đánh trúng, chẳng khác nào là trúng hắn bát quái ngay cả chưởng. Đối mặt khó giải quyết như thế một chưởng, Lâm Vân lại là bình tĩnh đứng tại chỗ, đối hoàn toàn làm như không thấy, không có chút nào né tránh dự định. Trong trước mắt ấy, mọi người dưới đài cũng không khỏi vì Lâm Vân bình phong một hơi. Cái này Lâm Vân điên rồi sao? Vì cái gì không né tránh? Không đợi đám người nghĩ rõ ràng, Ngụy An Phục một trưởng kia cũng đã đánh trúng Lâm Vân lồng ngực. 3. Chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm, hình tượng trong nháy mắt tĩnh lại. Một trận gió lạnh gào thét mà qua, Ngụy An Phục vẫn như cũ còn duy trì một trưởng oanh ra động tác. Lòng bàn tay chăm chú chống đỡ tại Lâm Vân trên lồng ngực, nhưng lại không có chút nào đối Lâm Vân lồng ngực tạo thành bất cứ thương tổn gì. Một trưởng kia lạc trên người Lâm Vân, lại giống như hòn đá rơi vào vũng bùn, không có kích thích mảy may gợn sóng. Ngụy An Phục ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Lâm Vân, trong mắt viết đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Mà Lâm Vân cũng chính nhìn chăm chú lên Ngụy An Phục, ánh mắt đúng là như vậy tĩnh mịch lạnh lùng, giống như một cái chí cao vô thượng thần linh đang nhìn chăm chú hạ giới một con run rế. Giờ này khắc này, Ngụy An Phục trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu: vì sao lại dạng này? Ngụy An Phục chỉ cảm thấy mình một trưởng kia đánh trúng phảng phất không phải nhân thể, mà là một tôn sắt thép chế tạo pho tượng. Nếu là người bình thường thể, cái kia một trưởng ẩn chứa nguyên khí, đủ để xuyên thấu nhục thể đem kinh mạch phong bế. Nhưng một trưởng kia đánh vào Lâm Vân trên thân thể, cũng là bị kia cứng rắn như sắt làn da cùng cơ bắp chặn lại. Không có suy nghĩ nhiều, Ngụy An Phục lại liên tiếp đánh ra mười mấy trưởng, trong nháy mắt hình thành mười mấy cái bàn tay hư ảnh, giống như mưa to gió lớn dày đặc lạc trên người Lâm Vân. Cái này mấy chục trưởng đánh trúng bộ vị nhìn như lộn xộn, trên thực tế lại tinh chuẩn rơi vào Lâm Vân thân thể mỗi một chỗ huyệt vị bên trên. Nhưng dù vậy, nhưng cũng không có chút nào đối Lâm Vân thân thể tạo thành bất cứ tác dụng gì. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, luyện thành chấn đãng quyền. Ngụy An Phục mặt mũi tràn đầy biểu tình không dám tin tưởng. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, hắn phí hết tâm tư học được bát quái trưởng, lại đối Lâm Vân không chút nào có tác dụng. Không, không có khả năng. Ngụy An Phục hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Hắn lần nữa đối Lâm Vân phát động càng hung hiểm hơn bát quái liên hoàn trưởng, một nháy mắt liền hướng Lâm Vân đánh ra mấy chục trưởng. Lâm Vân hai tay vẫn ôm trước ngực, liền phảng phất một tôn vĩnh viễn không cách nào dung chuyển pho tượng, cứ như vậy không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, mặc cho Ngụy An Phục kia mưa to gió lớn bàn tay rơi vào trên người, trên mặt biểu lộ nhưng thủy chung không có bất kỳ biến hóa nào. Võ đài hạ vây xem đám người, lúc này tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn qua trên đài chiến đấu, đơn giản khó mà tin được mình con mắt nhìn thấy. Tại liên tục gặp như thế công kích mãnh liệt về sau, thân thể của thiếu niên này mà ngay cả một điểm thí sự đều không có. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, thân thể của hắn đến tột cùng cường hãn tới trình độ nào. Đây là phàm nhân thân thể sao? Đơn giản so yêu thú còn biến thái. Chỉ là trong nháy mắt, một phút thời gian liền quá khứ. Không phải nói một phút giải quyết ta sao? Làm sao, ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này. Lâm Vân vẫn như cũ hai tay ôm ngực đứng tại chỗ, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn xem Ngụy An Phục, một bộ rất không nhịn được biểu lộ. Nghe được Lâm Vân, Ngụy An Phục khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên thành màu gan heo. Trước đó là hắn chính miệng tuyên bố nói muốn một phút chiến thắng Lâm Vân, mà bây giờ một phút đã quá khứ, hắn lại ngay cả Lâm Vân một sợi lông đều không thể làm bị thương. Đây quả thực là rời lên tảng đá tại hướng chân mình bên trên nện. Chớ đắc ý, ngươi cũng giống vậy không gây thương tổn được ta. Ngụy An Phục một thời gian tìm không thấy ngôn ngữ phản bác, chỉ có thể kiên trì nói ra một câu nói kia. Thật sao? Lâm Vân hững hờ đi ra phía trước, tùy ý một quyền đánh vào Ngụy An Phục trên lồng ngực. Một quyền này xuống dưới, liền phảng phất hòn đá lâm vào vũng bùn, không có khuấy động lên một tia gợn sóng. Ngụy An Phục kia một thân cồng kềnh cua giáp sắc ngoài, cũng chưa từng xuất hiện một tia tổn thương, hắn thậm chí đều không có hướng về sau na di nửa bước. Cái này vẻn vẹn chỉ là mọi người dưới đài nhìn thấy mặt ngoài hiện tượng, nhưng trên thực tế, Cái này nhìn như phổ phổ thông thông một quyền, lại âm thầm ẩn chứa một cỗ mắt thường không thể nhận ra cảm giác sóng chấn động. Cỗ này sóng chấn động tại đánh trúng Ngụy An Phục lồng ngực về sau, chính là trực tiếp xuyên thấu cứng rắn cơ giáp sắc ngoài, tiến vào Ngụy An Phục lồng ngực nội bộ, đem hắn ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt chấn vỡ. Đang đánh xong một quyền này về sau, Lâm Vân liền quả quyết thu hồi nắm đấm, không nhìn thẳng Ngụy An Phục xoay người sang chỗ khác, không có lại động thủ dự định. Tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần, nhao nhao nghị luận lên. Xem ra, Lâm Vân công kích cũng đồng dạng đối Ngụy An Phục không có chút nào tác dụng. Đây là khẳng định, dù sao ngay cả lại Nhạc Kinh một kích mạnh nhất, đều không làm gì được Ngụy An Phục cô giáp. Lâm Vân lại như thế nào có thể làm gì được? Ngươi nhìn Lâm Vân đều xoay người, xem ra là tự giác dự định từ bỏ. Hai người bọn họ lẫn nhau đều công không phá được phòng, bất kể thế nào đánh đều là ngang tay, tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa, cho nên Lâm Vân lựa chọn từ bỏ cũng là cử chỉ sáng suốt. Đám người thảo luận ân tiết cứng rắn đi xuống. Phốc, Ngụy An Phục từ trong miệng phun ra đại lượng huyết vụ, toàn bộ thân hình cứng ngắc hướng về sau té ngửa trên mặt đất, sau đó liền triệt để đã mất đi phản ứng. Toàn bộ hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người như gặp phải sét đánh, biểu lộ triệt để hóa đá, tốt nửa thiên đô nói không nên lời một câu. Bọn hắn vốn cho là, Lâm Vân một quyền này đối Ngụy An Phục không chút nào có tác dụng. Nhưng mà cho dù ai cũng không nghĩ tới, một quyền này lại trực tiếp đem Ngụy An Phục đánh cho thổ huyết ngã xuống đất. Cái này chuyển biến phát sinh quá nhanh, để bọn hắn hoàn toàn đáp ứng không xuể. Sau nửa ngày, đám người lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hết thảy hít sâu một hơi, ta không nhìn lầm đi, Ngụy An Phục liền cứ như vậy bị một quyền này đánh bại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngụy An Phục trên người cô giáp rõ ràng hoàn hảo không chút tổn hại, làm sao lại đột nhiên liền? Ngay cả lại Nhạc Kinh một kích mạnh nhất đều không thể đối Ngụy An Phục tạo thành tổn thương chút nào. Lâm Vân lại chỉ là tùy ý một quyền, liền đem Ngụy An Phục đánh cho thổ huyết ngã xuống đất. Cái này không phải là ảo giác đi. Loại này hoang đường sự tình, làm sao có thể là thật? Nhất định là ta đang nằm mơ. Đám người hoàn toàn không thể tin được mình tận mắt thấy hình tượng. Ở ngoại môn những cái kia đứng hàng đầu trong cao thủ, xếp hạng thứ 6 thân hư tốc độ nhanh nhất, xếp hạng thứ 5 Lý Ngưu lực lượng mạnh nhất, xếp hạng thứ 2 lại Nhạc Kinh công kích kinh khủng nhất, mà xếp hạng thứ nhất Ngụy An Phục thì là phòng ngự biến thái nhất. Phòng ngự của hắn đừng nói là ngoại môn đệ tử, thậm chí ngay cả rất nhiều nội môn đệ tử đều không thể làm gì. Mà thiếu niên trước mắt này cũng chỉ là hời hợt một quyền, liền đem nó đánh cho thổ huyết ngã xuống đất. Hình tượng này đơn giản quá xung kích tam quan. Một thời gian, tất cả mọi người bởi vì cực độ chấn kinh mà làm ra một chút không lý trí cử động. Có người dùng lực bóp lấy bắp đùi của mình, có người dùng thủ phiến mình cái tát, còn có người lấy chính mình đầu đi gặp trở ngại, thậm chí liền tại trận trưởng lão cùng chấp sự, lúc này cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ rằng phát sinh trước mắt một màn này. Nhưng mà, một màn kế tiếp, thì càng thêm vượt qua dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Tứ hạch tâm trưởng lão bên trong, một lão giả lông mày trắng đột nhiên kinh hô lên, cái này, đây chẳng lẽ là chấn đãng quyền? Ngụy An Phục bên ngoài thân cua giáp lông tóc không tổn hao gì, nói rõ hắn thổ huyết là bởi vì nhận lấy nội thương nghiêm trọng. Có thể không nhìn mặt ngoài cua giáp phòng ngự, trực tiếp với thân thể người tạo thành nội thương nghiêm trọng, cũng chỉ có một loại khả năng, đó chính là ai cũng không cách nào luyện thành chấn đãng quyền. Nghĩ tới đây, lão giả lông mày trắng trực tiếp từ vị trí bên trên đứng lên, dùng rung động ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vân, ngươi nói cho ta. Ngươi có phải hay không đã đem chấn đãng quyền này đã luyện thành? Lão giả lông mày trắng, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tại toàn bộ hiện trường gây nên một trận sóng to gió lớn. Cái gì? Chấn đãng quyền? Ta không nghe lầm chứ? Lâm Vân thật đã luyện thành chấn đãng quyền? Đây không phải là ngay cả phủ chủ đều xem không hiểu đồ vật sao? Lâm Vân làm sao có thể luyện thành? Đây là sự thực sao? Không thể nào! Làm sao lại có người luyện thành chấn đãng quyền? Toàn trường các đệ tử đều mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Lâm Vân làm sao có thể luyện thành loại này ngay cả phủ chủ đều xem không hiểu đồ vật. Không vẻn vẹn là ở đây đệ tử, thậm chí ngay cả chấp sự cùng trưởng lão cũng đều khó có thể tin. Bọn hắn liền nhìn đều nhìn không hiểu đồ vật, một thiếu niên lại thế nào khả năng luyện thành. Đây quả thực là tại trần trụi đả kích bọn hắn. Nhưng mà, đối với loại này hoang đường sự tình, Lâm Vân lại chỉ là bình tĩnh, một tiếng, làm đối lão giả lông mày trắng đáp lại. Toàn trường ngạc nhiên, mọi người đã không có bất luận cái gì ngôn ngữ, chỉ muốn thổ huyết. Hạch tâm trưởng lão tự mình mở miệng hỏi hắn như thế kinh thế hãi tục vấn đề, hắn vậy mà lại là loại phản ứng này, liền khiến cho giống như đem chấn đãng quyền luyện thành, trong mắt hắn chỉ là hoàn thành một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Đây rốt cuộc có lầm hay không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 159, tất cả đều cùng lên đi. Nghe được Lâm Vân trả lời, trong mọi người tâm trong nháy mắt nhấc lên một trận kinh đào hải lãng, thật lâu không cách nào đạt được lắng lại. Chấn đãng quyền thông thiên tất cả đều là không cách nào phá dịch cổ văn, liền xem như hoàn chỉnh, cũng muốn so Ngụy An phục bát quái trưởng tu luyện độ khó đại thiên vạn lần. Huống chi, cái này chấn đãng quyền vẫn là không trọn vẹn, mà lại không trọn vẹn bộ phận còn nhiều đạt 60%. Không chút nào khoa trương, liền ngay cả thần vực đại năng hạ phàm, cũng không nhất định có thể đem cái này chấn đãng quyền luyện thành. Mà người thiếu niên trước mắt này, lại chỉ dùng ngắn ngủi một tháng thời gian, liền đem nó đã luyện thành. Đây mà vẫn còn là người ư? Đây quả thực là thần ma chuyển thế a. Ngụy An phục mặc dù ngã trên mặt đất, nhưng cũng không có hoàn toàn mất đi ý thức. Khi hắn nghe được Lâm Vân chính miệng thừa nhận mình luyện thành chấn đãng quyền về sau, lại là một ngụm máu đen từ trong miệng phun ra ngoài. Ta lựa chọn bát quái trưởng là bởi vì ta có đầy đủ lòng tin đem nó luyện thành. Không giống ngươi chỉ là vì xuất nhất thời danh tiếng mới đi tuyển, vậy căn bản không cách nào luyện thành chấn đãng quyền. Đây là hắn từng nói với Lâm Vân qua nói. Mà lúc này, những lời này còn tại, nhưng lại như thế tái nhợt bất lực. Hắn từng nói qua, phải dùng bát quái trưởng tu luyện độ khó, hướng đám người chứng minh thiên phú của hắn. Nhưng mà, cùng chấn đãng quyền tu luyện độ khó so sánh, bát quái trưởng ngay cả cầu thí cũng không tính. Lâm Vân thắng. Tại xác nhận Ngụy An phục không cách nào tiếp tục chiến đấu về sau, trưởng lão lúc này mới dùng thanh âm run rẩy tuyên bố Lâm Vân thắng lợi. Toàn trường tất cả mọi người lại một lần nữa thật sâu hít sâu một hơi. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng này lại là một trận đặc sắc tuyệt luân quyết đấu. Lại không nghĩ rằng sẽ kết thúc vội vàng như thế ngoài ý muốn, như thế rung động. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng vẫn như cũ còn có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này. Có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Mà dưới đài Khương Nam Kiếm, lúc này thì một mực dùng như kiếm bản ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Lâm Vân, khuôn mặt âm trầm mười phần đáng sợ. Từ ban đầu đối Lâm Vân khinh miệt cùng khinh thường, càng về sau giật mình cùng coi trọng, cho tới bây giờ Khương Nam Kiếm mới phát hiện, hắn vẫn là xa xa đánh giá thấp Lâm Vân thiên phú. Chấn đãng quyền loại này bị định nghĩa vì không có khả năng luyện thành võ kỹ. Liền xem như hắn cái này vũ châu mạnh nhất thiên tài, cũng hoàn toàn không cách nào đem nó hiểu thấu đáo luyện thành. Mà Lâm Vân lại có thể làm được. Hắn không cách nào làm được sự tình, người khác lại có thể làm được. Đây là Khương Nam Kiếm hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật. Trận thứ 8, Lâm Vân đối chiến lại Nhạc Kinh. Lâm Vân còn không có xuống đài, trưởng lão lại tiếp lấy tuyên bố trận tiếp theo quyết đấu. Tại trải qua bên trên một trận quyết đấu về sau, tất cả mọi người đối cuộc tỷ thí này không có bất kỳ cái gì chờ mong cùng hào hứng. Lại Nhạc Kinh công kích đối Ngụy An Phục hoàn toàn vô hiệu, mà Ngụy An Phục công kích lại đối Lâm Vân hoàn toàn vô hiệu. Ngụy An Phục có thể tùy tiện chiến thắng Lại Nhạc Kinh, mà Lâm Vân lại có thể một quyền dây bại Ngụy An Phục. Lâm Vân cùng Lại Nhạc Kinh ở giữa thực lực, thông qua Ngụy An Phục liền có thể rất tốt tương đối ra. Tại mọi người xem ra, Lâm Vân cùng Ngụy An Phục hai người quyết đấu chính là lần này nội môn đệ tử tuyển bạt giải thi đấu cao trào. Cao trào kết thúc, tiếp xuống tranh tài cũng liền trở nên không thú vị nhàm chán. Trưởng lão công bố trận thứ 8 quyết đấu danh sách về sau, Lâm Vân vẫn như cũ đứng tại trên đài, mà Lại Nhạc Kinh lại sợ. Liền ngay cả ngoại môn đệ nhất thiên tài Ngụy An Phục đều bị Lâm Vân này một quyền dây bại. Vậy hắn cái này thứ hai còn đánh cái gì? Căn bản không có đánh. Lại Nhạc Kinh biết rõ mình không phải Lâm Vân đối thủ. Ngay tại Lại Nhạc Kinh bắt đầu do dự muốn hay không trực tiếp từ bỏ lúc, Lâm Vân lại đột nhiên quay người, hướng phía dưới đài ngay tại khu nghỉ ngơi chờ Hạnh Tiêu, Lưu Sinh hai người nói ra, đừng lãng phí thời gian, còn có ai không cùng ta quyết đấu, tất cả đều cùng lên đi. Toàn trường tĩnh mịch, cuồng phong từ trong đám người gào thét mà đến, để vẻ mặt của mọi người đều trong gió lộn xộn. Tất cả mọi người trong đầu đều vang vọng thật lâu lấy Lâm Vân, lãng phí thời gian, như thế trang nghiêm tấn thăng giải thi đấu, hắn cho rằng là đang lãng phí thời gian. Cũng bởi vì nguyên nhân này, hắn liền muốn còn thừa đệ tử dự thi toàn bộ cùng tiến lên. Cái này há có thể dùng cuồng vọng phách lối liền có thể hình dung. Đây quả thực là không ai bì nổi. Sau nửa ngày, mọi người mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Các ngươi nghe thấy được sao? Hắn mới vừa nói còn có ai không cùng hắn quyết đấu, tất cả đều cùng tiến lên. Hắn đây là dự định lấy một đối ba a. Hắn điên rồi đi. Ngụy An Phục lại thế nào cuồng vọng, cũng không dám loạn như vậy đến a. Giờ này khắc này, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, Lâm Vân vậy mà so Ngụy An Phục càng thêm cuồng vọng, càng thêm không ai bì nổi. Nghe được Lâm Vân yêu cầu, phụ trách giám thị trưởng lão lại là lắc đầu nói ra, vũ phủ quy định không thể tùy ý sửa đổi, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, đều phải tuân thủ quy định, một đối một đem so với thi đấu tiến hành tới cùng. Phụ trách giám thị trưởng lão vừa nói xong, lão giả lông mày trắng thì là đối giám thị trưởng lão nói ra, đã hắn như vậy có tự tin, vậy liền để hắn thử một chút đi. Dù sao một đối một quyết đấu ta cũng nhìn chán mùi, thay đổi khẩu vị cũng là không sai. Nghe được lão giả lông mày trắng, cái khác tam đại hạch tâm trưởng lão cũng đều nhao nhao gật đầu, để bày tỏ bày ra đồng ý. Gặp bốn vị hạch tâm trưởng lão đều đồng ý, giám thị trưởng lão cũng không nói thêm lời. Dù sao tứ hạch tâm trưởng lão là làm chức vũ phủ bên trong chức vụ cao nhất. Phủ chủ không có ở đây tình huống dưới, vũ phủ bên trong hết thảy sự vụ đều từ bốn người bọn họ định đoạt. Ngươi gọi Lâm Vân đúng không? Lão giả lông mày trắng dùng ánh mắt tán thưởng đánh giá Lâm Vân. Lâm Vân không nói gì, chỉ là mặt không thay đổi gật gật đầu. Lão giả lông mày trắng dùng nghiêm túc ngữ khí nói với Lâm Vân, lấy một đối ba thế nhưng là ngươi tự chọn. Cái này nếu là thua, vốn nên lấy được thắng lợi ba trận quyết đấu, cũng đều tính ngươi thua. Nếu thật là thua mất tranh tài, ngươi liền lấy không đến ba hạng đầu ban thưởng. Ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Lâm Vân tự nhiên biết ba hạng đầu ban thưởng rất trọng yếu, nhưng hắn như trước vẫn là không chút do dự gật đầu nói, suy nghĩ kỹ càng. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Lão giả lông mày trắng hài lòng gật đầu, nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt trở nên càng thêm khâm phục. Gặp trận này nhiều người quyết đấu bị quyết định xuống, lại Nhạc Kinh, Hạnh Tiêu, Lưu Sinh, ba người mặt đều đỏ lên thành màu gan heo. Bọn hắn ở ngoại môn đều là đứng hàng đầu cao thủ, bình thường đều là bọn hắn lấy một địch ba cặp giao người khác. Ngày hôm nay, bọn hắn lại bị người khác điểm danh muốn lấy một đối ba. Đây quả thực là không chút nào che giấu miệt thị. Bị như vậy miệt thị, trong lòng ba người mặc dù cảm thấy nổi giận, nhưng cùng lúc nhưng lại cảm thấy có chút may mắn. Như Lâm Vân không đưa ra lấy một địch ba, ba người bọn họ bên trong bất kỳ người nào cũng không thể là Lâm Vân đối thủ. Cũng chỉ có ba người bọn họ cùng tiến lên mới có chiến thắng Lâm Vân hy vọng. Ba cái đánh một cái mặc dù thắng mà không võ, nhưng dù sao cũng so đánh thua mạnh hơn. Lâm Vân, ngươi dám như thế xem nhẹ chúng ta chắc chắn để ngươi hối hận. Lưu Sinh thẹn quá thành giận quát, bắt đầu từ mặt đất nhảy lên một cái, thẳng tắp rơi vào võ đài bên trên. Hạnh Tiêu cũng là mặt mũi tràn đầy âm trầm nhảy bên trên võ đài, dùng ánh mắt ác độc gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vân, phảng phất hận không thể đem Lâm Vân ngũ mã phanh thây. Mà dưới đài tất cả mọi người nhao nhao dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân. Bọn hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Vân rõ ràng có thể cầm xuống quán quân, nhưng vì sao lại vẫn cứ muốn tìm chết? Lâm Vân thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng theo bọn hắn nghĩ, mạnh hơn cũng có cái hạn độ. Không có ai sẽ cho rằng, Lâm Vân có thể tại lấy một đối ba tình huống dưới chiến thắng. Dù sao liền ngay cả Ngụy An Phục, cũng không dám đồng thời khiêu chiến ba người bọn họ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, lấy một địch ba. Lâm Vân lấy một chọi ba hành vi đã đầy đủ để đám người chấn kinh, nhưng mà tiếp xuống Lâm Vân cử động lại càng là đổi mới đám người tam quan. Chỉ gặp Lâm Vân giơ tay phải lên, chỉ lên trời duỗi ra 5 cái đầu ngón tay, đối lại Nhạc Kinh, Hạnh Tiêu, Lưu Sinh 3 người nói ra, 5 chiêu, ta trước hết để cho mỗi người các ngươi 5 chiêu. Trong vòng 5 chiêu, chỉ cần 3 người các ngươi bên trong bất cứ người nào có thể đụng tới ta, cuộc tỉ thí này liền coi như ta thua. Lâm Vân, giống như một đạo kinh lôi, trong nháy mắt tại hiện trường nổ tung, tất cả mọi người như sấm bên tai, lộ ra một mặt hóa đá biểu lộ, cứ như vậy trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt cái này nói lời kinh người thiếu niên. Lấy một địch ba, cái này đã đầy đủ tự phụ, nhưng mà người thiếu niên trước mắt này lại vẫn muốn trước để ba người riêng phần mình 5 chiêu. Hơn nữa còn hứa hẹn, chỉ cần trong ba người bất kỳ người nào đụng phải hắn, hắn liền lập tức nhận thua. Cái này há lại dùng tự phụ có thể hình dung. Đây quả thực liền cuồng vọng đến miểu xem chúng sinh. Hắn đến cùng đem ngoại môn đứng hàng đầu 3 tên cao thủ xem như cái gì rồi. Căn bản cũng không có xem như địch nhân, mà là xem như trà đạp đối tượng. Đây quả thực là trần trụi miệt thị. Không chỉ có là đám người, liền tại trận tứ hạch tâm trưởng lão, cũng đều vì Lâm Vân hành vi cảm thấy rung động. Hiển nhiên liền ngay cả bọn hắn cũng đều cho rằng Lâm Vân hành vi quá mức điên cuồng. Tại trải qua ban sơ chấn kinh về sau, hiện trường trật tự rốt cục khôi phục. Tranh tài bắt đầu. Giám thị trưởng lão thanh âm vang lên, biểu thị trận này kinh động như gặp thiên nhân tranh tài chính thức mở màn. Tiểu tử này càng như thế nhục nhã chúng ta nhất định phải hào hào giáo huấn hắn. Lưu Sinh trợn mắt nghiến răng nhìn xem Lâm Vân, lúc nói chuyện yết hầu tạo thành một cái nhô lên. Cái này nhô lên từ hắn cái cằm một mực di chuyển đến cổ họng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lưu Sinh nuốt cũng không phải là nước bọt, mà là viên kia có thể trong ngắn hạn tăng lên sức chiến đấu cuồng bạo đan. Ban đầu từ Khương Nam kiếm trên tay tiếp nhận cuồng bạo đan lúc, Lưu Sinh căn bản không có phục dụng dự định, bởi vì hắn cho là mình thực lực đủ để chiến thắng Lâm Vân. Nhưng khi Lâm Vân một quyền dây bại Ngụy An Phục về sau, Lưu Sinh mới hậu chi hậu giác ý thức được Lâm Vân thực lực đến tột cùng cường đại đến trình độ gì. Lấy Lưu Sinh thực lực, tuyệt đối không thể lại là Lâm Vân đối thủ. Cho dù là liên hợp lại Nhạc Kinh, Hạnh Tiêu ba người cùng nhau đối phó Lâm Vân, Lưu Sinh trong lòng vẫn là có loại không hiểu chột dạ, cho nên vẫn là vụng trộm phục dụng cuồng bảo đan, cho rằng dạng này tương đối bảo hiểm. Nghe được Lưu Sinh, lại Nhạc Kinh cũng là đáp lại nói, ba người chúng ta cùng tiến lên, nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Không sai. Hạnh Tiêu liên tục gật đầu. Ba người cứ như vậy ăn nhịp với nhau, lập tức hình thành mặt trận thống nhất. Hùng hậu nguyên khí đồng thời từ ba người thể nội bạo phát đi ra, tại ba người sau lưng hội tụ thành ba cái mơ hồ hư ảnh. Hạnh Tiêu sau lưng xuất hiện một đầu hắc sắc roi, mặt ngoài tản ra hào quang màu vàng, hiển nhiên là cái hoàng cấp võ hồn. Mà Lưu Sinh sau lưng thì là một đầu báo săn hư ảnh, mặt ngoài cũng tản ra hào quang màu vàng, đồng dạng cũng là cái hoàng cấp võ hồn. Tại báo săn xuất hiện trong nháy mắt, Lưu Sinh cũng đi theo biến thành nửa người nửa thú hình thái. Đầu hắn dài ra, khóe miệng biến nhọn, trên thân mọc đầy báo vằn, móng tay biến thành sắc bén thú chảo. Mọi người dưới đài thấy thế đều không ngừng kinh hô lên. Vậy mà biến thành giá thú hình thái, đây chính là võ hồn năng lực sao? Thật thần kỳ. Lưu Sinh võ hồn hình thái là báo săn, năng lực là biến thân thành thú nhân hình thái. Nghe nói tại thú nhân hình thái dưới, Lưu Sinh có thể tăng lên gấp 2 lực lượng cùng tốc độ. Tăng lên gấp 2 lực lượng cùng tốc độ, thật sự là quá lợi hại. Hạnh Tiêu đánh chó roi võ hồn cũng lợi hại, nghe nói nó có thể trực tiếp làm vũ khí công kích địch nhân, bị nó rút trúng người, sẽ xuất hiện ngắn ngủi co rút hiện tượng. Trong khi mọi người bàn luận, lại Nhạc Kinh sau lưng cũng đi theo xuất hiện một thanh kim loại cự chùy, đó chính là hắn võ hồn chí mạng chùy. Đám người thấy thế cũng không khỏi hít sâu một hơi. Chí mạng chùy thế nhưng là lại Nhạc Kinh đòn sát thủ sau cùng. Thật không nghĩ tới hắn lại từ vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp đem chí mạng chùy sử dụng ra. Liền xem như đối phó Ngụy An Phục, hắn cũng không có dạng này qua. Xem ra, liền xem như ba đánh một, bọn hắn cũng không dám chút nào khinh thị Lâm Vân A. Tại mọi người đang khi nói chuyện, lại Nhạc Kinh đã đem chí mạng chùy võ hồn lực lượng chuyển hóa làm tinh thuần lực lượng, độ cao hội tụ tại hắn hữu quyền phía trên. Lại Nhạc Kinh giơ cao lóe ra nhàn nhạt hoàng quang hữu quyền, đối Hạnh Tiêu cùng Lưu Sinh nói ra: "Hai người các ngươi hiệp trợ ta tiến hành đánh nghi binh, nhất định phải làm cho ta một quyền này đánh trúng hắn." "Tốt, không có vấn đề." Hạnh Tiêu cùng Lưu Sinh hai người đồng thời gật đầu, trong lòng bọn họ cũng phi thường rõ ràng, ngay cả Ngụy An Phục Bát Quái trưởng đều đối Lâm Vân vô hiệu. Hai người bọn họ công kích, cũng khẳng định không cách nào tổn thương đến Lâm Vân. Muốn đánh bại Lâm Vân, cũng chỉ có ngoại môn công kích mạnh nhất Lại Nhạc Kinh xuất thủ mới được. Trước sách là, Lại Nhạc Kinh nhất định phải đánh trúng Lâm Vân, nếu không hết thảy đều là nói suông. "Ta lên trước." Phục dụng cuồng bảo đan sau Lưu Sinh thập phần hưng phấn, hắn chợt quát một tiếng lăng không vọt lên, một ngửa đi đầu hoành chân hướng Lâm Vân quét tới. Tại sau khi biến thân, Lưu Sinh chân trở nên 10 phần thon dài, quét tới lúc trực tiếp hình thành một cái bóng mờ, phảng phất như là một cây cực tốc quét tới thiết tiên. Lưu Sinh từ trên hướng xuống đối Lâm Vân tiến hành áp chế, Hạnh Tiêu thì là đối Lâm Vân tiến hành chính diện tấn công mạnh. Hắn một tay nắm chặt đánh chó roi võ hồn, lấy cực nhanh tốc độ hướng Lâm Vân vung tới. Tại hai người đồng thời giáp công Lâm Vân lúc, Lại Nhạc Kinh thì thừa cơ quanh co đến Lâm Vân sau lưng, chuẩn bị nắm lấy thời cơ, từ phía sau đối Lâm Vân phát động một kích chí mạng. Ba người, từ ba cái phương hướng khác nhau, đồng thời đối Lâm Vân tiến hành toàn phương vị vây quét, để Lâm Vân không chỗ có thể trốn. Một khắc này, dưới đài vây xem tất cả mọi người vô ý thức ngừng thở. Đồng thời đối mặt ba người giáp công, còn không thể hoàn thủ chỉ có thể né tránh. Muốn dưới loại tình huống này đứng ở thế bất bại, căn bản không có khả năng có người làm được. Huống chi, Lâm Vân còn thân hơn miệng hứa hẹn, chỉ cần bị trong ba người bất kỳ người nào đụng phải, hắn liền trực tiếp nhận thua. Lâm Vân cái này như nếu thật là còn có thể chiến thắng, vậy đơn giản cũng không phải là tại tranh tài, mà là tại sáng tạo kỳ tích, khiêu chiến không có khả năng. Khi Lưu Sinh quét tới kia một chân, đã cùng Lâm Vân gần trong gang tấc lúc, tất cả mọi người không khỏi vì Lâm Vân bóp một vệt mồ hôi lạnh. Song khi sự tình người Lâm Vân, lại tại một khắc này ung dung hai mắt nhắm lại. Khi Lâm Vân lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, trong mắt thế giới triệt để trở nên chậm lại. Vô luận là Lưu Sinh kia một chân quét tới động tác, vẫn là Hạnh Tiêu kia chính hướng hắn vung tới roi, ở trong mắt Lâm Vân đều lộ ra chậm như ốc sên. Mỗi di chuyển một ly, đều thoáng như một mét. Lâm Vân chân trái bên cạnh rời, thân thể hướng bên trái lệch ra. Chỉ là cái này nhìn như đơn giản mà hững hờ động tác, lại là tinh chuẩn không sai, đồng thời tránh đi ba người vây công. Lưu Sinh một chân quét sạch sẽ, Hạnh Tiêu một roi thất bại. Từ phía sau đánh lén Lâm Vân Lại Nhạc Kinh, cũng đồng dạng một quyền đánh hụt. Ba người đồng loạt trừng lớn hai mắt, con ngươi mánh trong chiều co vào, cùng nhau lên tiếng kinh hô tới. Thật nhanh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 161, chỉ cần một chiêu, hết thảy dây mất. Ba người bọn họ đều biết Lâm Vân tốc độ rất nhanh, nhưng lại không nghĩ tới Lâm Vân tốc độ lại sẽ nhanh đến loại trình độ này. "Xem ta." Hạnh Tiêu chợt quát một tiếng, chính là ra tốc vung vẩy roi. Bởi vì hắn vung roi tốc độ quá nhanh, roi trong tay hắn lại tạo thành, biến mất, ảo giác, chỉ ở trong không khí lưu lại mấy chục đạo mơ hồ tàn ảnh. Những này roi tàn ảnh, lập tức giống như mưa to gió lớn hướng Lâm Vân vị trí chỗ ở quật quá khứ. Mà Lâm Vân nhưng như cũ bình tĩnh đứng tại chỗ, ngay cả bước chân đều không có nhúc nhích chút nào, chỉ là nửa người trên chung quanh không ngừng vặn vẹo, dùng loại này nhất tiết kiệm thể lực phương thức, đến né tránh tất cả hướng hắn quật quá khứ bóng roi. Ngắn ngủi một giây, Hạnh Tiêu cũng đã hướng Lâm Vân huy động mấy chục lần roi, sớm đã vượt qua Lâm Vân hứa hẹn qua 5 chiêu, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không có một lần đánh trúng Lâm Vân. Tại Hạnh Tiêu xuất thủ đồng thời, Lưu Sinh cùng Lại Nhạc Kinh cũng đồng thời hướng Lâm Vân phát động mãnh liệt thế công. Lại Nhạc Kinh tốc độ thật nhanh, nhưng phục dụng cuồng bảo đan sau Lưu Sinh, tướng nhanh hơn Lại Nhạc Kinh. Đối mặt hai người này liên thủ vây quét, liền xem như ngoại môn xếp hạng thứ nhất Ngụy An Phục, tại không sử dụng võ hồn năng lực tình huống dưới, cũng tuyệt đối phải lạc bại. Nhưng mà, bọn hắn nhưng như cũ không có đánh trúng qua Lâm Vân một lần. Không có khả năng. Hắn làm sao có thể toàn bộ tránh đi? Tuyệt đối không có khả năng. Đây không phải là thật. Đây tuyệt đối không phải thật sự. Lại Nhạc Kinh, Hạnh Tiêu, Lưu Sinh ba người, lúc này đều đã giết đỏ cả mắt.